Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, Thần Thánh Giáng Lâm. Bạch Khư Các Hạ, ý của ngươi như thế nào? Phi Ngư Kiếm Thánh, Long Kiêu Kiếm Thánh đưa mắt nhìn sang Thanh Khư. Dù sao hai vị Pháp Vương đều là bị Thanh Khư bắt giữ. Chúng ta tuyển chọn địa điểm giao dịch. Đến thời điểm ta sẽ thông báo cho các ngươi tiến về phía trước. Giao dịch thời gian, các ngươi đến nhân thủ không thể vượt qua 3 người. Thanh Khư nói, có thể, ta hy mong nhân thủ của các ngươi cũng sẽ không vượt qua 5 người. Hoa Sen Đen Pháp Vương gật gật đầu, lúc nào chọn địa điểm tốt ngươi thông báo chúng ta liền có thể. Trong khoảng thời gian này, còn mời không nên tổn thương đến chúng ta Hắc Diễm Giáo hai vị Pháp Vương. Yên tâm, chúng ta không đến nỗi làm loại này bỉ ổi cử chỉ. Thanh Khư lạnh nhạt nói. Một bên Mật Huyết Pháp Vương, Thiên Cơ Pháp Vương hai người biết mình không cần lại trải qua bị nghiêm hình nóng bức. Cũng là như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh, đoàn người đã rời đi Hỗn Độn Thần Điện. Ra Hỗn Độn Thần Điện, Phi Ngư Kiếm Thánh trực tiếp đem Mật Huyết Pháp Vương, Thiên Cơ Pháp Vương đánh hôn mê bất tỉnh. Phụ cận có thể có thích hợp địa điểm giao dịch. Thanh Khư chuyển hướng Long Kiêu Kiếm Thánh. Cũng có vài chỗ. Bất quá chúng ta Long Kiếm Tông nơi ở cũng không phải là Bạch Hồng Kiếm Môn phạm vi thế lực. Ngươi nhìn, có muốn hay không hướng về chúng ta Bạch Hồng Kiếm Môn vị trí đẩy mạnh một khoảng cách. Như vậy mặc dù thật sự diễn sinh vấn đề, chúng ta Bạch Hồng Kiếm Môn cao thủ cũng có thể ngay lập tức đi vào trợ giúp. Long Kiêu Kiếm Thánh nói, chuyện này cũng không nhọc đến phiền Bạch Hồng Kiếm Môn chư vị kiếm chủ. Ta tin tưởng Hắc Diễm Giáo cũng không trở thành nắm trong giáo hai vị đại năng giả tính mạng đùa. Giỡn, Thanh Khư không muốn thiếu hạ quá nhiều ân huệ. Ta còn là cùng cầu vồng kiếm chủ nói lên một tiếng đi. Lấy phòng ngừa vạn nhất. Đối với đúng, xác thực ứng với nên như vậy lo trước khỏi họa. Phi Ngư Kiếm Thánh phụ họa theo nói. Như vậy, vậy thì làm phiền. Ha ha, Bạch Khư các hạ không cần khách khí. Trên thực tế hiện nay chuyện này kéo lên chúng ta Bạch Hồng Kiếm Môn. Tương tự cũng thuộc về chúng ta Bạch Hồng Kiếm Môn việc. Bạch Khư các hạ không cần lo lắng nhiều. Sự thành phía sau nếu là có thể. Chúng ta cũng là muốn mời Bạch Khư các hạ tiến về phía trước Bạch Hồng Kiếm Môn làm khách. Đối với Bạch Hồng Kiếm Môn ta cũng là nổi tiếng đã lâu. Đồng thời năm đó ta cùng Bạch Hằng Kiếm Chủ cũng từng có 2 lần giao dịch. Trước mắt nếu có thể bái phỏng, cũng có thể hướng về kỳ đạo tạ. Cảm tạ nàng ở ta thiên khung chúc chiếu thượng nhân nguy cơ thời gian giúp ta thiên khung một chút. Sức lực, Bạch Hằng Kiếm Chủ sao? Vì là chúng ta Bạch Hồng Kiếm Môn. Nàng đúng là có lòng. Phi Ngư Kiếm Thánh, Long Kiêu Kiếm Thánh đám người thẹn trong lòng nói. Trên thực tế liền bối phận mà nói. Bạch Hằng Kiếm Chủ vẫn còn thấp bọn họ đồng lứa. Sẽ thành liền phương diện, nhưng xa xa đưa bọn họ bỏ lại đằng sau. Địa điểm giao dịch ngay ở Mộng Yểm Chi Lâm đi. Vùng rừng rậm kia chính là ở cách chúng ta Long Kiếm Tông 16,000 cây số một mảnh vùng rừng núi. Thuộc về chúng ta Bạch Hồng Kiếm Môn lãnh địa biên giới. Cách Bạch Hồng Kiếm Môn cũng chỉ có chừng 2 vạn cây. Vùng rừng rậm này chiếm diện tích mặc dù không lớn, ngang dọc không tới 3000 cây. Nhưng từ vào trong đó bộ tồn tại một cái tự nhiên trận thế nguyên nhân. Vẫn bị nồng nặc sương mù bao phủ. Như đem tỉnh chưa tỉnh ác mộng. Vì vậy bị dân bản xứ xưng là Mộng Yểm Chi Lâm. Ở đằng kia phụ cận nếu là thật sinh ra biến cố gì. Chúng ta ngay lập tức trốn đến Mộng Yểm Chi Lâm bên trong. Cũng có thể kéo dài một ít thời gian. Tranh thủ được chúng ta Bạch Hồng Kiếm Môn viện quân tới rồi. Long Kiêu Kiếm Thánh nói, vậy thì Mộng Yểm Chi Lâm, Thanh Khư gật gật đầu, ta đã báo cho bà nội ta cầu vồng kiếm chủ, đồng thời, nàng phái Tịch Huyễn Kiếm Thánh đến đây hiệp giúp chúng ta. Phi Ngư Kiếm Thánh sáng mắt lên, Tịch Huyễn Kiếm Thánh sao? Hắn chính là Pháp Thiên Tượng Địa Chính giữa cường giả tối đỉnh. Có hắn ở, tất nhiên có thể không sơ hở tí nào. 3 người bổ sung lại một hồi chi tiết nhỏ. Rất nhanh thương nghị thỏa đáng. đem địa điểm giao dịch quyết định sau. Từ Long Kiêu Kiếm Thánh ra mặt đem vị trí báo cho Hoa Sen Đen Pháp Vương. Bởi địa điểm giao dịch cách Hắc Diễm Giáo chỉ có không tới 8 vạn cây số. Hoa Sen Đen Pháp Vương đám người dù cho bị thương viên, đồng thời lấy phi hành pháp khí tốc độ đều đặn phi hành, cũng chỉ cần một ngày một đêm. Thanh Khư đám người lập tức đi trước thời hạn Mộng Yểm Chi Lâm, điều chỉnh tình trạng của chính mình. Đồng thời, khi bọn họ đi tới Mộng Yểm Chi Lâm thời gian, một vị khắp toàn thân nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, phảng phất có thể xúc động sức mạnh đất trời ra chỉ người đàn ông trung niên dĩ nhiên trước một bước trong đó chờ. Tịch Huyễn Kiếm Thánh, nhìn thấy vị nam tử kia, Phi Ngư Kiếm Thánh, Long Kiêu Kiếm Thánh lên trước hơi thấy thi lễ. Chuyện này các ngươi đã sớm nên báo cho với ta. Hắc Diễm Giáo Nhất Phương Hoa Sen Đen Pháp Vương cũng không phải là người yếu. Có ta ở đây, cũng có thể để hắn kiêng kỵ một ít, không dám quá mức manh động. Tịch Huyễn Kiếm Thánh nói, đây không phải là không tiện lắm chỉ hoãn Tịch Huyễn Kiếm Thánh thời gian sao? Hai người nói cảm, tạ, có thể có cái gì trì hoãn. Ngược lại nơi này cách tông môn cũng không xa. Đem sự tình xử lý. Một hai ngày vậy là đủ rồi. Tịch Huyễn Kiếm Thánh nói. Ánh mắt chuyển hướng Thanh Khư. Người chính là Thiên Khung Bạch Khư các hạ chứ. Còn phải đa tạ ngươi cứu Phi Ngư. Là ta được cảm ơn Phi Ngư Kiếm Thánh cùng Vân Phù Kiếm Thánh. Viện trợ tàng kiếm kiếm tôn mới là. Thanh Khư nói một tiếng. Lắc lắc đầu, không muốn ở cái đề tài này trên tiếp tục kéo dài. Hoa Sen Đen Pháp Vương đám người cần phải còn cần hơn nửa ngày thời gian mới có thể chạy tới nơi này tiến hành giao dịch. Thế nhưng lý do an toàn, chúng ta mà ở phụ cận kiểm tra một phen đi. Được, mấy người gật gật đầu, rất nhanh ở bốn phía quan sát, đợi đến điều tra rõ không có gì dị thường thời gian. Mới nhanh chóng bước vào Mộng Yểm Chi Lâm bên trong. Cùng đợi Hoa Sen Đen Pháp Vương đám người đợi đến. Mộng Yểm Chi Lâm giống như cùng mọi người đoán giống như vậy. Bên trong đầy dẫy đại lượng sương mù. Liền như ác mộng quấn quanh. Để người giống như tỉnh không phải tỉnh. Loại này sương mù tựa hồ đối với người tu luyện thần hồn có nhất định áp chế tác dụng. Thanh Khư cảm ứng chính mình thế giới tinh thần chúng kiếm ý biến hóa. Như có điều suy nghĩ nói, xác thực như vậy, chúng ta Bạch Hồng Kiếm Môn Hoành Kiếm Quang chủ cố ý ở đây nghiên cứu qua thời gian 3 năm. Cuối cùng phát hiện, này chút sương mù mặc dù có nhằm vào thần hồn hiệu quả. Nhưng bất kể như thế nào tinh luyện, hiệu quả trước sau quá yếu, cho tới chỉ có thể sống chết mặc bay. Thanh Khư gật gật đầu, ở đây nếu quả thật xuất hiện cái gì bất ngờ. Rút lui xác thực đủ để bảo đảm kéo dài đến thật nhiều thời gian. Thời gian sau này chính là chờ. Hắc Diễm Giáo có hai vị đại năng giả ở trên tay bọn họ. Tựa hồ cũng không dám manh động. Không tới 6 canh giờ. Phía chân trời tận đầu dĩ nhiên phóng tới 3 đạo kiếm quang. Dẫn đầu một cái. Chính là Hoa Sen Đen Pháp Vương. Ngoại trừ Hoa Sen Đen Pháp Vương ở ngoài. Còn có hai người theo hắn đồng hành. Trong đó một cái vì là Già La Pháp Vương, mà một cái khác, trên người khí tức tuy là đại năng giả, nhưng Tịch Huyễn Kiếm Thánh, Phi Ngư Kiếm Thánh, Long Kiêu Kiếm Thánh nhìn ra đều khá là xa lạ. Ta thật giống chưa từng thấy vị này đại năng giả. Chẳng lẽ là Hắc Diễm Giáo mới đột phá cao thủ? Có phải hay không là một vị Pháp Thiên Tượng Địa cấp cường giả ngụy trang? Tịch Huyễn Kiếm Thánh, Phi Ngư Kiếm Thánh. Long Kiêu Kiếm Thánh đám người có chút chần chờ, mà Thanh Khư nhưng là ngay lập tức sử dụng vọng khí thuật. Rất nhanh căn cứ hắn khí tức đoán được hắn mạnh yếu. Đây đúng là một vị đại năng giả, cũng không có che giấu hơi thở. Chỉ cần là đại năng giả, cũng không cần lo lắng quá mức. Dù cho hắn diễn sinh là đại thần thông, bằng mượn chúng ta những người này đối phó bọn họ đều là thừa sức. Đang khi nói chuyện hắn càng là cố ý dùng vọng khí thuật quan sát bốn phía một chút. Bảo đảm bốn phía không có cường giả gì ẩn giấu ở ngoài. Tùy thời mà phát động, bọn họ người mang tới. Đích thật là mây di chuyển sư huynh cùng với tàng kiếm kiếm tôn. Bất quá ta liền gặp tàng kiếm kiếm tôn hai lần. không dám hứa chắc, chấm ngoặc kép, phi ngư kiếm thánh hướng về bị hoa sen đen pháp vương mang tới trên người hai người nhìn liếc mắt một cái, sau đó đưa mắt nhìn sang Thanh Khư. Thanh Khư ánh mắt ở già la pháp vương trên người tập trung chốc lát. Phần lớn thời gian đều đang quan sát bị hắn xách theo hôn mê bất tỉnh vị lão giả kia. Thần sắc mang theo một tia ý lạnh. Cái kia đúng là tàng kiếm kiếm tôn. Chúng ta đi qua giao dịch đi. Ta đã nhìn, phương này tròn hơn 100 cây em. Cũng không có cái khác cường đại khí tức ẩn giấu. Được, Tịch Huyễn kiếm thánh, Phi Ngư kiếm thánh, Long Kiêu kiếm thánh đám người đồng ý. Cùng Thanh Khư đồng thời. Nhanh chóng tự mộng yểm chi lâm bên trong gào thét bắn ra. Rơi xuống hoa sen đen pháp vương đám người trước người. Hoa sen đen pháp vương đám người ánh mắt ở Tịch Huyễn kiếm thánh. Phi ngư kiếm thánh bọn người trên thân quan sát một chút sau. Càng là cường điệu quan sát một phen Thanh Khư. Một lát sau mới cười nói. Hóa ra là Tịch Huyễn kiếm thánh. Tịch Huyễn kiếm thánh, hơn 10 năm không gặp. Có khỏe hay không? Người yên tâm, chúng ta đúng là tuân theo một người đổi một người ý nghĩ mà tới. Chỉ hy vọng như thế. Nơi này cách chúng ta Bạch Hồng kiếm môn không xa. Các ngươi hẳn phải biết. Nếu là có cái gì manh động, ta Bạch Hồng kiếm môn cường giả rất nhanh là có thể đã tìm đến. Đến thời điểm không chỉ là mật huyết pháp vương, thiên cơ pháp vương, liền ngay cả các ngươi, sợ cũng được bị chiếm đóng ở đây. Đương nhiên. Chúng ta Hắc Diễm giáo cũng không muốn cùng Bạch Hồng kiếm môn là địch. Hoa sen đen pháp vương mỉm, cười nói. Sau đó, hắn ánh mắt dừng lại ở bị Long Kiêu kiếm thánh xách theo mật huyết pháp vương. Thiên cơ pháp vương, nói, hiện tại, có thể tiến hành trao đổi chứ? Có thể, Long Kiêu kiếm thánh nói, liền muốn nhấc theo mật huyết pháp vương. Thiên cơ pháp vương lên trước. Bất quá Thanh Khư nhưng là đem hai người này nhận lấy. Ta đi trao đổi đi. Long Kiêu kiếm thánh gật gật đầu. Đem hai người nhường ra. Thanh Khư một tay một cái. Nhấc theo hai người. Mà hoa sen đen pháp vương bên kia cũng là từ vị kia không biết tên đại năng giả mang theo vân phù. Kiếm thánh. Tàng kiếm kiếm tôn hai người lên trước. Hai người rất nhanh tới ở giữa. Từng cái đến. Thanh Khư nói. Trước một bước đem mật huyết pháp vương ném cho vị này đại năng giả. Mà vị này đại năng giả cũng là đem vân phù kiếm thánh ném qua. Không khỏi người này con tin sinh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Song phương đều là đem đánh ngất. Bởi vậy toàn bộ quá trình đúng là vô kinh vô hiểm. Vị này các hạ có thể yên tâm. Chúng ta cũng không mong muốn cùng Bạch Hồng kiếm môn là địch. Nhìn thấy Thanh Khư cẩn thận như vậy. Đối diện đại năng giả khẽ mỉm cười. Sau đó trước một bước đem tàng kiếm kiếm tôn giao cho Thanh Khư. Thanh Khư tiếp nhận tàng kiếm kiếm tôn. Hơi hơi cảm ứng một phen. Thương thế hắn xác thực rất nặng. E sợ trong mấy tháng đều đừng hòng khôi phục. Nhưng tu vi vẫn còn. Đồng thời chưa từng chịu đến cái gì không có thể vãn hồi thương thế. Cố gắng điều trị một năm. Vẫn cứ có thể triệt để khôi phục như cũ. Người liền ở ngay đây. Người mang đi đi. Thanh Khư liếc mắt một cái thiên cơ pháp vương. Lạnh nhạt nói. Được. Vị này đại năng giả đi tới thiên cơ pháp vương bên cạnh người. Đưa hắn che chở ở bên trong. Sau đó. Cười chuyển hướng Thanh Khư nói. Vị này các hạ. Nếu như ta không có cảm giác sai. Người nên cũng tu luyện tàng kiếm kiếm tôn tìm hiểu ra tới cái kia loại thần bí pháp chứ. Hả? Thanh Khư khẽ cau mày, mà nhìn thấy Thanh Khư phản ứng như thế này, vị này đại năng giả phảng phất rốt cục có thể xác định giống như. Đã như vậy, tàng kiếm kiếm tôn cái này xương già chết không chết liền không trọng yếu. Xương của hắn đầu rất cứng, thà chết không theo, không biết ngươi, đang bị bắt giữ sau có thể không gánh vác được các loại thẩm vấn đây. Bắt giữ, Thanh Khư sắc mặt nhất thời biến đổi. Mà hầu như ở đằng kia vị thần bí mật đại năng giả nói ra lời nói kia chớp mắt. Một đạo thân ảnh to lớn nhất thời bỗng dưng hiện rõ. Sau một khắc, một luồng phảng phất có thể đông lại hư không lĩnh vực lực lượng. Hung hãn lấy hắn làm trung tâm bao phủ mà ra. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa.